Hắn bỏ qua cảm xúc vừa xuất hiện trong lòng, miễn cưỡng ép lý trí trở lại, hắng giọng thô lỗ nói. Ta thích cứu thì cứu. Chàng luôn thích nói ngược lại, ta biết mà. Lời nàng nói ra có chút thần thái kiều mị, có chút đáng yêu, giọng mang theo chút bao dung, giống như rót mật. Chàng cứu ta và Lan Tư ta rất cảm kích. Dung Sán hừ lạnh, ta chỉ khiến ba tên kia bị thương, không giết được sát thủ. Muội muội Lan Tư của cô một mình chiến đấu hăng hái, nói không chừng đã bỏ mạng dưới kiếm của bọn chúng rồi. Sẽ không đâu, nàng lắc đầu, bọn họ đã bị thương, không thể là địch thủ của muội muội, huống hồ ba người kia đều đã trúng độc của Kim Tiên, càng vận khí độc phát càng nhanh, dù sao cũng không sống nổi. Nàng nói một cách hời hợt, bàn về sinh mạng của con người mà không hề tỏ chút quan tâm, ánh lửa soi tỏ mặt ngọc, miệng cười tươi như hoa. Cô, Dung Sán chừng nàng, tâm trạng vô cùng rối rắm. Ta thì thế nào, dương chiếc cằm xinh xắn lên, nàng tỏ vẻ vô tội. Chàng lại nói ngược với lòng rồi, mặt như phù dung, tâm như rắn rết, nghe vậy, nụ cười của nàng càng thêm rực rỡ. Phù dung, ta biết, chính là xinh đẹp, chàng đang khen ta sao? Trước kia chàng luôn miệng nói ta không xinh đẹp bằng những cô nương nhà Hán, ta biết là chàng cố tình chọc ta tức giận, nhưng mà... Chàng hôm nay cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng. Trong lòng nàng, rắn và rết không chút nào đáng sợ chúng như vật cưng vậy, lời vừa nói ra nàng nghe vào tai chẳng khác gì lời khen, thật ngọt ngào. Dung Sán vừa bực mình vừa buồn cười, lại nhức đầu chóng mặt, hai mắt khẽ nhắm lại không lên tiếng trả lời. Hắn ngồi xếp bằng, lòng bàn tay hướng lên trên rồi hạ xuống bắp đùi, ngưng thần tụ khí âm thầm vận khí đi các kinh mạch đà thông các huyệt vị, điều dưỡng nội thương, cường gân hoạt huyết. Khóc chuyện audio.com, nàng không cùng hắn nói chuyện nữa, ôm đàn, trầm giọng ca hát. Một ngày không thấy một ngày nhớ, hai ngày không thấy như cách một năm, này hai ngày, hôm đó không biết đã nhớ bao nhiêu lần. Này thấy, đã tháo gỡ nỗi ai oán trong lòng ta. Đây là bèo nước gặp nhau, hay có duyên từ kiếp trước, đã sớm định sẵn ta và chàng ân tình sâu đậm, cuộc đời này này tình đời không thay đổi, đáy vực đêm đầu tiếng đàn gió mát một khúc sâu kín. Trải qua một đêm điều dưỡng khí tức nội lực của Dung Sán đã phục hồi hơn nửa toàn thân trên dưới tuy bị thương nhưng đều là vết thương ngoài da, lại được dùng kim sang dược của Điền Môn nên vết thương đã không còn sưng đỏ mà từ từ đã đóng vảy. Dung Sán quan sát một cách tỉ mỉ địa hình nơi đây, cách đó không xa phát hiện thi thể của sư tỷ Huyền Phong, nàng không may mắn bằng hai người dòi xuống nước mà trực tiếp rơi xuống đất đá, tắt thở bỏ mạng. Dung Sán đem thi thể của nàng chôn cất qua loa. Ngẩng đầu nhìn lại, hai bên núi cao chót vót lại hiểm trở, vách đá trơn trượt nhưng lại có khe bám, nếu thi triển khinh công nửa đường mượn lực để di chuyển thì việc đi lên đối với hắn không phải là chuyện khó. Chàng đi đi, ta võ công không bằng chàng, không vượt quá được một nửa ta sẽ ở lại nơi này. Mộc Diễm Sinh thanh âm lạnh lót, nàng chỉnh lại chiếc áo khoác nam giới trên vai, một tay ôm chặt miêu cầm, thần thái mang theo chút đáng thương. Dung Sán ngẩn người, ngay sau đó an tĩnh suy nghĩ, mày kiếm nhíu lại. Lấy công lực của cô tuyệt đối có thể đi lên. Không được, nàng phản bác cắn môi nói. Ta nói có thể, hắn từng cùng nàng giao thủ còn không đoán được võ công của nàng sâu tới bao nhiêu sao. Huống chi có hắn ở đây, đảm bảo sẽ giữ an toàn cho nàng. Đột nhiên suy nghĩ ngừng một lát, trong lòng khẽ rung động, hắn đối với nàng tựa hồ quá mức quan tâm, một thứ ý thức mà hắn chưa bao giờ có. Mấy tháng trước tin tức của thám tử đưa tới mới biết được Điền Môn hiện giờ có hai thế lực chính, mà nàng lại là con gái môn chủ thân phận không tầm thường, ở nơi này nếu gặp phải kẻ địch chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Khách chương.